Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, chương 616, Tường Vi Kiếm Thánh Chiến U Minh Bạch Hổ. Chương 616, Tường Vi Kiếm Thánh Chiến U Minh Bạch Hổ. Đợi cho Tường Vi sắc thánh quang tán đi thời điểm, Bạch Hổ tầm mắt phía trước là một cái bị một cái Tường Vi mặt nạ nơi bao bọc chiến sĩ. Nàng kiểu tóc tán loạn, một bên duy trì mái tóc dài màu vàng óng, một bên còn lại là Tường Vi sắc tóc dài. Nàng váy giáp tại Tường Vi hồn lực kèm theo hạ, tạo thành một bộ xinh đẹp, lại uy nghiêm Tường Vi váy giáp. Tay cầm một thanh Tường Vi kiếm ngăn trở U Minh Bạch Hổ sắc bén hổ trảo. Hai cái hồn đấu la, đới thiên phong đối với giáo hoàng đồ đệ lấy được thành tựu cảm thấy chấn kinh. Hiện tại các nàng miễn cưỡng 20 tuổi ra mặt, cũng đã là hồn đấu la. Tại tương lai không lâu, há không cần trở thành nhất trẻ tuổi phong hào đấu la sao? Đặc biệt là mỗi một cái hồn đấu la đều có 5 đen 3 hồng phối trí. Này, hắn một cái phong hào đấu la đều không có 10 vạn năm hồn hoàn. Hai cái tiểu bối một cái đều có 3 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Đại sư nói không có sai. Nếu là liên minh tại trễ một chút, võ hồn điện liền càng thêm không tốt ngăn chặn. U Minh Bạch Hổ hai mắt thiểm quá một tia sát ý. Hắn hổ trảo càng thêm ủng lực hướng Tường Vi kiếm thánh ấn xuống dưới. Sau đó, đối diện lại đối với U Minh Bạch Hổ lực lượng không nhúc nhích tí nào. Bạch Hổ hướng Tường Vi kiếm thánh gầm thét một tiếng. Ngay sau đó, khác một chi hổ trảo giơ lên, hướng Tường Vi kiếm thánh đánh ra. Nhưng mà, còn không có chụp tới thời điểm, liền bị mặt đất bên trên bay lên Tường Vi dây leo sở quấn chặt lấy. Sau một khắc, lại là một ít dây leo hướng Bạch Hổ quấn đi vòng qua. Bạch Hổ thấy thế, bỏ qua đối Tường Vi kiếm thánh công kích, hổ chảo xé mở dây leo, nhảy lên rời xa mặt đất bên trên chính tại lan tràn vườn hoa Tường Vi. Chu Thiên Thải, chậm muốn vận dụng bí thuật, tăng lên chúng ta độ dung hợp. Đới Thiên Phong nói, xin lỗi, bệ hạ, ngài cứ việc dùng đi. Chu Thiên Thải nói, U Minh Bạch Hổ phấn chấn khổng lồ thân thể. Nó thân thể hướng xuống một ngồi xổm, hổ mắt tràn ngập lệ khí nhìn chằm chằm Tường Vi kiếm thánh. Ngay sau đó, một đạo tiến hóa quang mang bao phủ tại Bạch Hổ trên người. Sau một khắc, Bạch Hổ theo quang huy giữa vọt ra, một đầu hình thể càng thêm khổng lồ. Sau lưng sơn sống đen hai cánh cự đại Bạch Hổ vọt ra, gần dài 15 mét khổng lồ thân thể. Cho dù là theo dưới cổng thành phương đều có thể nhìn thấy này đầu Bạch Hổ. Bạch Hổ kích động sau lưng hai cánh, hướng Tường Vi kiếm thánh xung kích lại đây. Này là trung cực U Minh Bạch Hổ, trùng điệp Atoria cùng thập lục dạ thu thanh âm Tường Vi kiếm thánh kinh ngạc nói. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, hai người cũng không phải không có bất luận cái gì át chủ bài. Tường Vi kỵ sĩ lui ra phía sau một bước, tay cầm thánh kiếm, thánh quang cấp tốc hội tụ tại này thanh kiếm bên trên. Kiếm chung quanh, hoa Tường Vi cánh bay múa, trực diện Bạch Hổ công kích Tường Vi kiếm thánh. Hướng này đầu Bạch Hổ vung xuống này một kiếm, một vệt sáng xung kích mà qua, đánh vào U Minh Bạch Hổ trên người. Ngay sau đó, vẽ ra trên không trung vài trăm mét dài tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng đi qua nơi, cánh hoa phiêu linh Bạch Hổ theo chùm sáng trực tiếp đánh ra khỏi thành tường, bị quét ngang đến thành đối diện một vách núi phía trên. Ngay sau đó, lại là một đạo lóa mắt nở rộ ánh lửa bên trong. U Minh Bạch Hổ giải thể, Đới Thiên Phong cùng Chu Thiên Thải theo Bạch Hổ giữa phân giải ra tới. Bệ hạ chiến bại đối với Tinh La Đế Quốc cấm vệ quân đả kích là rất lớn. Càng nguy hiểm hơn là, theo một hồi rầm rầm rầm, từng mai hồn đạo pháo rơi xuống. Võ hồn điện viện quân đến, thành lâu bên trên, Tường Vi kiếm thánh giải thể, thập lục dạ thu cùng Atoria phân biệt đứng tại hai bên. Đối Cao Minh nói, có thể phản kích. Cao Minh nhẹ gật đầu. Lúc này hạ lệnh thành trung quân đội phối hợp viện quân rảo sát Đới Thiên Phong cận vệ. Tinh La Đế Quốc quân đội xác thực làm được là đấu la đại lục đã từng thiện chiến binh lính. đặc biệt là đới thiên phong cận vệ. Cho dù đối mặt như thế bất lợi cục diện, cũng là kiên trì ổn định chiến tuyến, vừa đánh vừa lui. Núi cao phía trên, Bạch Hổ doanh cận vệ trước tiên đến nơi này. Một đám Bạch Hổ kỵ binh xuống ngựa đi vào chân núi hạ thời điểm liền xem đến cả người là thương. Khẩu đới thiên phong phu thê hai người lẫn nhau đỡ lấy hình ảnh. Bạch Hổ kỵ binh lúc này một chân quỳ xuống, nói: "Bệ hạ, mặt tướng cứu giá chậm trễ, còn thỉnh chuộc tội." Đới thiên phong cố nén thống khổ trên người, nói: "Ngươi không nên tự trách." Nói, hắn nhìn về phía dưới phương chiến trường, trong lòng cái bóng trọng trọng, nghĩ không ra võ hồn điện hai cái hồn đấu la tạo thành võ hồn dung hợp kỹ, thế nhưng có thể đem chính mình đánh thành như vậy. Võ hồn dung hợp kỹ tác dụng phụ, cùng với trên người đã bị tổn thương ảnh hưởng nghiêm trọng hắn thực lực. Hiện tại hắn đừng nói là phong hào đấu la thực lực, có thể phát huy ra hồn đấu la thực lực, cũng đã thắp nhang cầu nguyện. Nhớ tới chính mình tới khi lời nói hùng hồn, đới thiên phong không cam lòng nói: "Theo ta trở về." Rút lui, đới thiên phong trở về sau, biết Bạch Hổ Thánh Vương bảo bắt không được tới, liền điều khiển quân đội vừa đánh vừa rút lui lui. Mà bên kia, mặt khác hai đường Tinh La đại quân thu được Bạch Hổ quân đội khốn cục tin tức, cũng phái binh tiếp viện, lúc này mới thoát khỏi võ hồn điện liên quân vây công. Cuối cùng Tam Lộ đại quân hợp thành hợp lại cùng nhau. Tam Lộ đại quân, ban đầu chinh chiến thời điểm có 30 vạn, hiện giờ cẩn thận tính toán, quân đội giáp sĩ cũng chỉ còn lại có miễn cưỡng không đủ 20 vạn nhiều. Trong đó tổn thất lớn nhất không gì hơn đới thiên phong quân cận vệ đoàn. Quân cận vệ đoàn tại này chàng chiến tranh giữa, tổn thất rất lớn, vì chạy ra võ hồn điện quân đội vây quanh, bị sinh sinh đánh tới 20 vạn. Đới thiên phong một mặt âm tình bất định, suy nghĩ kế tiếp nên như thế nào đi thời điểm. Một sĩ binh mang theo cấp báo tiến vào quân trướng, nói: "Bệ hạ, việc lớn không tốt, chúng ta quân lương bị thiêu hủy." Nghe được này câu nói, đới thiên phong kém chút không đứng vững gót chân. Toàn bộ soái trướng giữa, sở hữu tướng quân đều âm trầm vô cùng. "Các ngươi nói, kế tiếp nên làm cái gì?" Đới thiên phong hỏi nói. Triệu Kỳ đứng ra, nói: "Bệ hạ, này chiến chúng ta tạm thời không thể chiến thắng. Thần nguyện ý lưu lại một chi cảm tử bộ đội chặn đánh địch nhân. Bệ hạ ngài tự mình dẫn đại quân trở về Tinh La Thành, cùng Tinh La Thành thủ đô quân đoàn, U Minh công tước tư binh hợp thành hợp lại cùng nhau. Luôn có lật bàn biện pháp." Đới thiên phong nhẹ gật đầu, cảm động nói: "Khó được tướng quân ngươi có thể như thế trung nghĩa, chậm ghi lại ngươi, cứ dựa theo Triệu Kỳ tướng quân đề nghị đi." Đới thiên phong quân đội bị đánh lui lúc sau, hắn quân trướng giữa 20 vạn đại quân vẫn như cũ là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Mà theo Chu Trúc Thanh kia bên trong biết được đới thiên phong bộ đội kho lúa chi địa, lập tức phái ra tường vi kỵ sĩ đoàn kỳ binh đánh vào kho lúa, đem Tinh La đế quốc chữ hàng lương thảo thiêu hủy không còn. Cái này, đới thiên phong liền là muốn đánh này chàng trận cũng không hạ được đi. Đới thiên phong kế tiếp lựa chọn duy nhất cũng chỉ có trở về Tinh La thành. Giống như một chỉ rùa đen đồng dạng cố thủ lên tới, chờ mong liên minh có thể lấy được thắng lợi, giải cứu Tinh La đế quốc chi vây. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới là, Chu Thiên Lâm đã phản bội hắn. Tại hắn trở về phải qua đường bên trên, có một kinh hỉ chờ này cái thiên đấu đế quốc lão quốc vương đâu. Thập lục dạ thu cười nói. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.